Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 146, đặc tính. Sinh mệnh chi thụ tàn rễ tiến vào hỗn độn thế giới. Thân hình lập tức hiển hiện ra. Hắn hình thái có chút giống đệ ngũ huyền kiếp trước nhìn qua cái chủng loại kia xúc tu quái. Toàn bộ thân thể hiện lên màu đen. Không có cụ thể hình thái, như chảy trở về đồng dạng dãy rùa. Lắng nghe, có thể nghe được theo thân thể của hắn vặn vẹo, phát ra rầm rầm tiếng vang. Hắn xúc tu tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong bốn phía tràn ra khắp nơi. Tựa hồ là muốn tìm đến thực thể tồn tại, nhưng phụ cận đều bị đệ ngũ huyền thanh không. Ngoại trừ hỗn độn nồng vụ cái gì cũng không có. Sư thánh tàn thức thân hình trong bóng đêm giấy rùa, thỉnh thoảng có lục sắc quang mang lấp lóe. Đệ ngũ huyền tìm đúng phương hướng, đánh xuống một búa, lưỡi búa chém vào xúc tu quái trên thân, có thê lương tiếng kêu to vang lên. Sau đó có lục sắc quang mang từ lưỡi búa chặt ra khe hở bên trong nở rộ, già nua bộ dáng thánh giả tàn thức đâm xuyên mà ra. Hắn trên tay còn chống sinh mệnh chi thụ ấn ký. Hắn hoàn toàn ứng phó không được vật này. Sư thánh tàn thức đem sinh mệnh chi thụ ấn ký ném ở một bên, ánh mắt hiếu kỳ nhìn ngó nghiêng hai phía cái thế giới xa lạ này. Gọi thứ này xúc tu quái đi. Sinh mệnh chi thụ tàn rễ không thích hợp hắn. Đệ ngũ huyền nhìn qua vẫn vặn vẹo thành một đoàn hắc ám nói, tùy ngươi. Thứ này vẫn là phải trấn áp. Hắn hấp thu lực lượng phương thức rất đặc biệt. Ngươi có cái gì áp chế hắn thủ đoạn sao? Sư thánh tàn thức không tiếp tục quan sát tả hữu, mà là nhìn về phía đệ ngũ huyền hỏi. Đệ ngũ huyền suy tư nói, ta có thể thử một chút, không nhất định thành công. Sư thánh tàn thức gật gật đầu. Hắn mình không có gì đối phó thứ này phương pháp tốt, cho nên chỉ có thể dựa vào đệ ngũ huyền. Sinh mệnh chi thụ ấn ký, ta cho ngươi cung cấp lực lượng, ngươi xem một chút có thể khôi phục hay không thành sinh mệnh chi thụ trạng thái. Sau đó từ ngươi áp chế xúc tu quái. Sinh mệnh chi thụ ấn ký nghe, lập tức hưng phấn gật gật đầu, sau đó chủ động dựa vào hướng đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền thì tụ lại hỗn độn thế giới lực lượng, để bọn chúng tràn vào sinh mệnh chi thụ ấn ký bên trong. Không bao lâu, sinh mệnh chi thụ ấn ký liền lớn mạnh, cuối cùng chậm rãi hình thành một gốc sinh mệnh chi thụ. Xúc tu quái thoát thai từ sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Ngươi đem hắn trấn áp tại ngươi rễ cây bên trong thử một chút, hẳn có thể được. Thứ năm tuyển thủ nói, giơ lên búa đào lên sinh mệnh chi thụ ấn ký rễ cây, sau đó dùng hỗn độn nồng vụ bao vây lấy xúc tu quái, đem hắn khu nhập trong đó. Đau a, thân thể bị đào lên, sinh mệnh chi thụ ấn ký cũng không dám phản kháng, chỉ có thể kêu rên. Đệ ngũ huyệt tại tạo hóa ngọc điệp gia trì dưới, cả người dị thường lý tính, đối với sinh mạng chi thụ ấn ký đau đớn không thèm quan tâm. Hỗn độn nồng vụ mang theo xúc tu quái tiến vào sinh mệnh chi thụ ấn ký hơn phân nửa. Sinh mệnh chi thụ ấn ký đột nhiên quát lên, không được, thân thể ta quá yếu, lại tiếp tục, ta cũng khốn không được hắn. Nghe sinh mệnh chi thụ ấn ký, đệ ngũ huyền huy động búa, trực tiếp đem xúc tu quái bổ ra, lưu lại một nửa ở bên ngoài. Sinh mệnh chi thụ ấn ký thì lập tức để vỡ ra vết thương khép lại, đem một nửa khác xúc tu quái nhốt tại mình bộ rễ bên trong. Còn lại cái này một nửa xử lý như thế nào? Sư thánh tàn thức hướng đệ ngũ huyền hỏi. Hắn ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho đệ ngũ huyền xử lý. Ta thử một chút dùng trận pháp phong ấn đi. Đệ ngũ huyền nói, chỉ một ngón tay trên đầu tạo hóa ngọc điệp, lại chỉ về phía trước, tạo hóa ngọc điệp liền bay ra ngoài, gắn vào còn lại xúc tu quái trên thân, hỗn độn nồng vụ bắt đầu hướng về tạo hóa ngọc điệp phía dưới hội tụ. Chậm rãi một cái thái cực hình thành, đem xúc tu quái giam ở trong đó. Có thể được sao? Hắn là có thể hấp thu các loại năng lượng. Sư thánh tàn thức gặp xúc tu quái bị thái cực vây khốn, liền lập tức hỏi, hắn đang hấp thu trận pháp lực lượng, nhưng tốc độ rất chậm. Trận pháp tự động hấp thu hỗn độn chi lực, so xúc tu quái nhanh hơn nhiều. Trên lý luận, hắn ra không được. Đệ ngũ huyền cảm thụ một chút thái cực trận pháp trạng thái sau nói, ra không được, nhưng ở bên trong vẫn là sẽ lớn mạnh thêm. Tương lai một khi phóng xuất, phiền toái hơn, nhưng đệ ngũ huyền cũng không có biện pháp tốt hơn. Trước mắt chỉ có thể dạng này. Vậy trước tiên nhốt đi. Ta là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu không phải ngươi qua đây, ta đoán chừng mình cũng không chống được bao lâu. Sư thánh tàn thức mỏi mệt nói, lấy lực lượng của ngài, ân nói không đến mức như thế, là bản thể nơi đó xảy ra vấn đề. Sư thánh tàn thức trực tiếp cho ra đáp án, hắn bị thế giới bản nguyên đồng hóa, đã thật lâu không có cho ta cung cấp lực lượng, chúng ta cũng cắt đứt liên lạc, cho nên tình trạng của ta mới có thể kém như vậy, bị thế giới bản nguyên đồng hóa. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ nhìn về phía sư thánh tàn thức, muốn để hắn giảng được kỹ lưỡng hơn một chút. Giống chúng ta những này bản thân liền sinh ra ở thế giới này thổ dân, tiến vào thế giới bản nguyên bên trong là rất dễ dàng bị thế giới bản nguyên đồng hóa. Sư thánh tàn thức nhìn về phía đệ ngũ huyền ánh mắt rất có thâm ý, ngươi không tồn tại vấn đề này, nhưng dễ dàng bị căm thù. Ngài là lúc nào biết ta không phải thổ dân? Đệ ngũ huyền gặp thân phận bị đối phương nói toạc ra, cũng không có bối rối. Tại cái này hỗn độn thế giới, hắn tự nhận không thể so với sư thánh tàn thức yếu, thậm chí khả năng mạnh hơn một chút. Ngươi lần thứ nhất thành thần thời điểm, nếu như kia lần ngươi kiên trì, thế giới bản nguyên sẽ trực tiếp xóa bỏ ngươi. Sư thánh tàn thức khẳng định nói. Đệ ngũ huyền lập tức truy vấn, mỹ nhân ngư vương cũng không phải thế giới này, vì cái gì hắn thành thần vô sự? Ngươi bây giờ thành thần không phải cũng là không có việc gì sao? Thế giới này không cự tuyệt kẻ ngoại lai, nhưng cự tuyệt kẻ ngoại lai không dựa theo thế giới này quy củ làm việc. Sư thánh tàn thức giải thích nói. Đệ ngũ huyền giật mình, hắn lần thứ nhất thành thần, trực tiếp từ linh đồ đằng vượt qua thần đồ đằng cảnh giới thành thần, xác thực phá vỡ thế giới này quy tắc. Trong suy tư, đệ ngũ huyền đột nhiên linh cơ khẽ động hỏi, thế giới bản nguyên có thể giúp chúng ta chống cự sinh mệnh chi thụ sao? Không thể. Sư thánh tàn thức trực tiếp dập tắt đệ ngũ huyền ảo tưởng. Sinh mệnh chi thụ có một loại năng lực đặc thù, có thể áp về tất cả thế giới bản nguyên lực lượng. Đây là hắn đặc tính, tựa như xúc tu quái, có thể hút tất cả năng lượng đồng dạng. Đây cũng không phải là tốt đáp án, nhưng đệ ngũ huyền không có cách nào cải biến. Đặc tính, ta chưa từng có chú ý tới loại vật này. Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi, ngươi cũng có mình đặc tính, chỉ bất quá không phải về mặt sức mạnh hiển hiện ra, mà là tại ngươi tộc đàn bên trên. Sư thánh tàn thức nói, ta đặc tính là cái gì? Đệ ngũ huyền hiếu kỳ nói, kiêm dung, ngươi tộc đàn có rất mạnh kiêm dung tính, nếu không không có khả năng đem nhiều như vậy đồ đằng tộc đàn dung hợp lại cùng nhau. Nhìn xem băng hùng đồ đằng, hắn liền không làm được đến mức này, chúng thần sơn cũng không được. Sư thánh tàn thức nói xong, không để ý đến đệ ngũ huyền suy tư, mà là trực tiếp hỏi, thế giới này hẳn là ngươi lần thứ nhất thành thần lúc đi con đường kia à? Đệ ngũ huyền sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói, hẳn là, ta cũng không biết nó làm sao xuất hiện, là truyền bộ lạc vu. Lúc trước ngươi tấn thăng thời điểm, nàng đem ngươi hình thái vẽ vào, dưới cơ duyên xảo hợp, mở ra cái này xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa thế giới. Sư Thánh tàn thức cho đệ ngũ huyền, giải thích nói, đệ ngũ huyền sững sờ. Hắn không nghĩ tới là nguyên nhân này, mặc dù có suy đoán, nhưng còn kém là có chút xa. Ta có thể lịch tại nơi này sao? Sư Thánh tàn thức đột nhiên đưa ra yêu cầu này, để đệ ngũ huyền có chút ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.